quên ngày đó. Nếu là chúng mình hai đứa chia phôi, đời em con gái đã lỡ yêu rồi, vâng anh em biết còn ai nữa, những khi hờn dỗi xa xôi còn ai còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ và rồi mình cách chờ, em để tang anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nương, làm sao anh sống khi mất em rồi. Vâng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thề yêu anh yêu mãi muôn đời. Trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ và rồi mình cách chờ, em để tang anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nương, làm sao anh sống khi mất em rồi. Vâng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thề yêu anh yêu mãi muôn đời. Vâng em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thề yêu nhau yêu mãi muôn đời. Vâng em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thề yêu nhau yêu mãi muôn đời. Vâng em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thề yêu nhau yêu mãi muôn đời. Thank you.

sông núi vào hồi yêu thương. Mình cũng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương. Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đâu? Mình cũng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương. Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại.

dâu ơi con hát lời ca nhớ quê. Lời ca gửi cho đời đôi môi mãi tươi cười, nào ai biết cho biên lặng ngồi đây bên người thương, hàng dừa xanh thơm mộng như tóc em dài buông, cát vàng đua bọt sóng như nói với đôi ta yêu đi đôi tình nhân, gió đưa mùi biên mùi quê hương người ơi, hòa chung đôi nhịp thở tràn chứa thêm tình ta. Kia xa xa đảo yên những cánh chim tìm nhau như anh tìm về phải bài hàn mặc từ người đêm trăng đi bán nên giờ em yêu anh. Em mong tình chúng mình như đôi chim liên nhau, như thuyền không xa biển mãi mãi không rời nhau. Đừng xa người đêm trăng đi bán nên giờ em yêu anh. Em mong tình chúng mình như đôi chim liên nhau, như thuyền không xa biển mãi mãi không rời nhau. Đừng xa in love.